Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603. Tham quan, Sở Nghiên cứu Quản lý, tác như thế nào? Sở Mộ Linh thấy Tô Dật Dương hỏi thăm chính là cái này. Đáp, hiện giờ Sở Nghiên cứu chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học nhân viên có 73 người. Còn lại bảo vệ trong sạch. Bảo an nhân viên bao nhiêu? Toàn bộ sở nghiên cứu ước chừng gần 100 người. Các quản lý cũng không tệ lắm. Ngươi không cần quá lo lắng à. Các nguyên bản không phải là mở công ty nha. Tại quản lý nên không có vấn đề. Sở Mộ Linh bổ sung. Tô Dật Dương gật gật đầu. Bất quá nội tâm lại đối Sở Mộ Linh cách nói không dám gật bừa. Nếu như các thật là một cái ưu tú người quản lý, các ô tô công ty cũng không thể cuối cùng lăn lộn đến phá sản biên giới. Do đó bị hắn thu mua, các càng thiên hướng về nghiên cứu khoa học loại nhân tài. Quản lý trình độ chỉ có thể nói là cường sai người ý. Hiện giờ quản lý sở nghiên cứu còn cũng khá. Nếu như sau này muốn tiến hành thương nghiệp đưa vào hoạt động, cái kia các đã có thể chưa đủ nhìn. Bất quá cái kia đều là về sau sự tình. Hiện tại quan tâm còn có chút hơi sớm. Những cái này nghiên cứu khoa học nhân viên nội tình cũng làm chỉ sao? Ngươi đều là từ đâu đưa tới? Tô Dật Dương dò hỏi. Sở Mộ Linh đáp. Yên tâm. Những cái này nghiên cứu khoa học nhân viên đều là nghiêm khắc thẩm tra sau thuê. Có là từ khác sở nghiên cứu đào tới. Có là từ trường cao đẳng trung thuê. Tại nhập chức thời gian đều tham qua hiệp nghị, có thể tín nhiệm, vẫn cẩn thận chút, tốt nhất đem những cái này nghiên cứu khoa học nhân viên phân tổ tiến hành nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu ra cái gì mới thành quả, cũng không muốn quá lộ ra. Về nghiên cứu khoa học tiến độ càng ít người biết chúng ta lại càng an toàn. Tô Dật Dương có chút, cẩn thận dặn dò, Sở Mộ Linh gật gật đầu. Nghiêng đi thân thể có chút tò mò nhìn xem Tô Dật Dương. Ngươi liền khẳng định như vậy dựa theo pin lithium cái phương hướng này có thể nghiên cứu ra cái gì sao? Phải biết theo thu mua các ô tô công ty lại đến hiện nay, ngươi đã ném vào đi gần hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Ngươi liền không sợ cuối cùng cái gì đều nghiên cứu không đi ra sao? Tô Dật Dương cười cười. Ta không dám khẳng định. Ta cũng không biết cuối cùng đến cùng có thể nghiên cứu ra cái gì. Đầu tư có nguy hiểm, tiền lời cùng nguy hiểm từ trước đến nay đều là thành có quan hệ trực tiếp. Bồi liền bồi, ta bồi thường được, nhưng mà nếu như kiếm lời, đó chính là tài phú lớn. Điểm này tinh thần mạo hiểm cũng không có, dựa vào cái gì kiếm tiền? Sở Mộ Linh nện chậc lưỡi, đối với Tô Dật Dương nàng là chịu phục. Người ngoài đều nói Tô Dật Dương có thể có hiện giờ thành tựu là vì ánh mắt tinh chuẩn. Nhưng mà nàng rất hiểu rõ, chỉ là ánh mắt tinh chuẩn là không đủ. Ở chỗ này phía trên còn muốn có đầy đủ quyết đoán. Mà như vậy quyết đoán lại cũng không chính là tất cả mọi người đều có. Lại bắt đầu cho ta rót độc canh gà. Ngươi nhanh dừng lại, Sở Mộ Linh nội tâm bội phục. Nhưng mà trên miệng lại trêu ghẹo Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nghiêng mắt, nhìn mắt Sở Mộ Linh, cười nói, cái gì gọi là độc canh gà? Đây chính là thành công kinh nghiệm. Bao nhiêu người muốn nghe còn nghe không được đâu này. Không hiểu được quý trọng nữ nhân. Cát, thấy được Sở Mộ Linh bĩu môi. Tô Dật Dương biết rõ nàng bản tính. Ngược lại hỏi, về pin lithium liên quan độc quyền thu mua. Tiến hành thế nào? Chính tiến hành đâu này? Trước mắt tài chính tiêu hao nhiều nhất địa phương chính là nơi này. Thu mua thô bảo thuận lợi. Sở Mộ Linh đáp. Hai người một bên trò chuyện một bên hướng về sở nghiên cứu tiến đến. Nửa giờ sau, thuận lợi đến sở nghiên cứu. Có Sở Mộ Linh tại. Tự nhiên là một đường cho đi. Cuối cùng đang nghiên cứu chỗ phía trước bãi đỗ xe dừng lại. Tô Dật Dương theo trên xe đi xuống, dò xét hạ trước mắt sở nghiên cứu, chỉnh thể nhan sắc chọn dùng chính là thuần bạch sắc, kiến trúc phong cách sạch sẽ đơn giản, nhìn lên tới thô bạo có nghệ thuật cảm giác, mà ở sở nghiên cứu xung quanh, tồn tại rất nhiều tươi tốt rau xanh, mặt cỏ quản lý rất là chỉnh tề, hoàn cảnh không tệ a. Mời designer, Tô Dật Dương tán dương. Đối với bên cạnh Sở Mộ Linh dò hỏi, Sở Mộ Linh cười cười, mời, ngươi có phải hay không quên Vạn Vinh tập đoàn chính là làm gì? Theo thiết kế lại đến xây dựng, tất cả đều là nhân gia một mình ôm lấy mọi việc. Những cái này đều là Vạn Vinh tập đoàn thủ bút. Tô Dật Dương bừng tỉnh, ngay tại hắn cùng Sở Mộ Linh nói chuyện phiếm thời điểm. Một hồi phân loạn tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Tô Tổng, Sở Tổng, chỉ thấy các ăn mặc bạch sắc nghiên cứu khoa học phục hướng chính mình mặt này chạy tới. Bởi vì các hình thể hơi có chút mập mạp, chạy thời gian bộ dáng hơi có chút vui mừng cảm giác. Mấy tháng không gặp, các so sánh Tô Dật Dương tại Ma Đô xe triển khai chạm mặt lúc. Trạng thái tinh thần không thể nghi ngờ cường gấp mấy lần. Nhìn lên tới đoạn này thời gian trôi qua rất không sai. Tô Tổng, ngài tới như thế nào cũng không lên tiếng chào hỏi a. Ta bỏ đi cửa nghênh tiếp ngài a. Các có chút rất quen cùng Tô Dật Dương nói. Tô Dật Dương phất phất tay. Không cần phiền toái như vậy. Ta hôm nay vừa vặn có rảnh. Cho nên tới đây nhìn một cái. Không cần thiết khiến cho như vậy gióng trống khua chiêng. Sở Mộ Linh cười nói. Tô Tổng từ trước đến nay chưa từng tới. Cho nên hôm nay tới đây nghĩ quan sát tại chỗ. Ngươi sau đó an bài hạ đi. Được, không có vấn đề. Ta tự mình cho Tô Tổng khi người dẫn đường. Các miệng đầy đáp ứng tới. Ba người nói qua, liền hướng về sở nghiên cứu bên trong đi đến. Tại Hoa Quốc ở đã quen thuộc chưa? Rất tốt, ta cảm giác so tại Mỹ Đế thư thái nhiều. Nhất là chúng ta Hoa Quốc nhanh và tiện thanh toán thật sự là quá thuận tiện. Đi ra ngoài cũng không yêu cầu mang tiền. Quả thật quá khen ngợi. Hơn nữa, không nghĩ Tô Dật Dương tùy tiện hỏi thăm xuống. Vậy mà đem các máy hát mở ra. Trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Thao thao bất tuyệt cùng Tô Dật Dương nói hắn tại Hoa Quốc cư trú thể nghiệm. Thoạt nhìn là thật rất ưa thích tại Hoa Quốc sinh hoạt. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh thấy thế. Đều là cười mà không nói. Kỳ thật nội tâm cũng có ít nhiều kiêu ngạo. Mỹ Đế chưa bao lâu từ trước đến nay chính là người trong nước khát vọng địa phương. Nhưng mà theo Hoa Quốc hiện nay bồng bột phát triển. Loại hiện tượng này dần dần bị cải biến. Rất nhiều người nước ngoài hiện tại ngược lại khát vọng tới tóc bạc triển khai. Loại này trước sau tương phản. Lệnh từng cái Hoa Quốc người đều vinh mới cùng. Đi vào sở nghiên cứu bên trong. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh cũng thay đổi nghiên cứu khoa học phòng hộ phục. Đi vào đến sở nghiên cứu bên trong chỗ hạch tâm. Các có đủ sở nghiên cứu bên trong quyền hạn tối cao. Đang nghiên cứu chỗ bên trong thông suốt. Toàn bộ sở nghiên cứu tổng cộng có 13 cái phòng thí nghiệm. Từng cái trong phòng thí nghiệm đều có được khác nhau dụng cụ thí nghiệm cùng nghiên cứu khoa học. Tiểu tổ, từng cái phòng thí nghiệm chỗ tiến hành nghiên cứu nội dung cũng đều không hoàn toàn tương đồng. Tại trong phòng thí nghiệm, Tô Dật Dương thấy được rất nhiều khác nhau màu da nhân viên nghiên cứu. Người da vàng, người da trắng, người da đen người đều có. Giữa lẫn nhau đều dùng đến Anh ngữ câu thông lấy. Đối mặt Tô Dật Dương cái này đại boss, đều biểu hiện cực kỳ thản nhiên. Không có biểu hiện quá nhiệt tình. Như cũ đều là làm theo ý mình làm lấy bản thân sự tình. Nghiên cứu khoa học bầu không khí rất là nồng hậu dày đặc. Mọi người nhiệt tình đều rất cao. Không tệ không tệ. Tô Dật Dương gật đầu tán dương. Các cười đáp. Tất cả mọi người là boss lương cao thuê tới. Hơn nữa đối làm ra cống hiến nhân viên nghiên cứu ban thưởng tương đối khá. Tất cả mọi người rất có động lực. Các xem như vô hình chụp cái mã thí tăng bốc. Tô Dật Dương cười cười. Tiếp theo hỏi. Đoạn này thời gian. không biết các ngươi nghiên cứu ra cái gì sao? Nghe được Tô Dật Dương hỏi thăm thành quả, Cao Tần thời gian tới chút tinh thần, trên mặt lộ ra một chút hưng phấn. Boss, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói đi. Các nhỏ giọng nói, Tô Dật Dương nhìn nơi này, xác thực không phải trò chuyện chính sự địa phương tốt, người lui tới quá nhiều. Hơn nữa hiện tại hắn cũng tham quan không sai biệt lắm. Vì vậy gật gật đầu, hắn cùng Sở Mộ Linh đi theo các hướng về hắn văn phòng đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.